Chương 17, ra chiến trường. Tháng 9 năm 21-23, 18:05 số lượng NG4, 538-22 ngày sau, ám bộ tới thông chi Mộng Nguyệt Edo, hộ cả triệu tập bọn họ tiến hành thương nghị chiến trường công việc. Chiến đấu cuối cùng cũng bắt đầu, Mộng Nguyệt Edo nhận được thông chi vội vàng đuổi hướng hộ cả phòng làm việc, chờ hắn đến rồi thời điểm, hộ cả bên trong phòng làm việc đã có một đám người. Toàn bộ phòng làm việc vào giờ khắc này có vẻ có một chút nhỏ hẹp. Trải qua hơn 2 giờ kịch liệt thảo luận, mỗi người đều phân phối đến rồi nhiệm vụ. Mộng Nhẫn thôn tiểu đội cùng Cổ Nổ Hạ Tam Nhẫn chi nhất dị dị dạ đại nhân sở xuất lĩnh Cổ Nổ Hạ nhị dạ đi vào ngăn chặn đến đây tấn công xa ẩn thôn xa nhẫn. Mỗi bên đại đội chuẩn bị một ngày, ngày thứ 2 đúng giờ xuất phát. Đệ nhị thiên nhất sớm, Mộng Nhẫn thôn nhị dạ giống như Cổ Nổ Hạ nhị dạ bộ đội ở Cổ Nổ Hạ cửa tập hợp. Giang Thiên cũng nhìn thấy Tam Nhẫn chi nhất dị dị dạ, thật dài tóc màu bạc, đầu đội một cái đặc biệt hộ ngạch, mặt trên kể chuyện một cái dầu chữ, gương mặt hai bên cũng tìm thật dài màu đỏ sơn, chỉ bất quá bây giờ dị dị dạ cũng không có ạ nỉm bên trong lúc xuất hiện hèn mọn dạng, hắn hiện tại sắc mặt nhìn qua rất nghiêm túc. Cảnh này khiến hắn làm cho một loại hết sức chăm chú cảm giác. Ở các thôn dân vui vẻ đưa tiễn trong tiếng, đại bộ đội ly khai Cổ Nổ Hạ, hướng Hỏa Quốc Tây Bộ. Phong Chi Quốc đi tới. Ở trong Hỏa Chi Quốc, đại bộ đội tốc độ tiến lên nhanh vô cùng, chỗ này hiện tại cũng sẽ không xuất hiện địch quốc nì ra. Một ngày nhiều thời giờ, bộ đội thì đến Hỏa Quốc biên cảnh. Hơi sau khi nghỉ ngơi, bộ đội đi vào Xuyên Chi Quốc. Xuyên Chi Quốc là một cái núi đồi trải rộng hẹp dài quốc gia, làm Hỏa Chi Quốc cùng Phong Chi Quốc bên trong giữa cái này cái quốc gia, đương nhiên liền trở thành Hỏa Chi Quốc cùng Phong Chi Quốc chiến tranh vùng giao tranh. Chỗ này cũng là chiến tranh chủ yếu chiến trường, Cổ Nổ Hạ lần này mục tiêu, chính là chiếm lĩnh Xuyên Chi Quốc yếu đạo, đuổi xa nhẫn đi ra ngoài, làm cho trở về đóng quân Phong Chi Quốc biên cảnh, trực tiếp đối với xa ẩn thôn tạo thành uy hiếp. Vào Xuyên Chi Quốc, tốc độ tiến lên cũng chậm rất nhiều, dì dẻ dạ cũng phái ra hỉ ủ gạ gia tộc thành viên, đối với đường phía trước đoạn tiến hành thăm dò. Đến buổi tối, bộ đội tiểu đình chỉ đi tới. Dì dẻ dạ triệu tập mỗi cái đội ngũ đội trưởng, tới thương lượng kế tiếp chiến đấu nhiệm vụ. Dì dẻ dạ đại nhân, ta cho rằng phía dưới chiến đấu chúng ta phải phái ra một ít tiểu phân đội, đối với dấu ở Xuyên Chi Quốc xa nhẫn tiến hành thắt cổ, tận lực đem nằm vùng ở Xuyên Chi Quốc xa nhẫn tiêu diệt hầu như không còn, đại bộ đội chủ yếu đối phó xa ẩn ở trong Xuyên Chi Quốc trung tâm đại doanh đi. Một cái đội trưởng lên tiếng nói, không sai. Ta cũng cho là chúng ta cần tiểu bộ đội đối với bí mật ẩn núp xa nhẫn tiến hành đả kích, thế nhưng cái này vô cùng nguy hiểm cùng trọng yếu nhiệm vụ, cái nào một ít đội có thể đảm nhiệm được. Hơn nữa, chúng ta cũng phải thương lượng ra tiểu đội khi nào hướng đại bộ đội báo cáo, khi nào cùng đại bộ đội tập hợp, ở cái nào địa phương tập hợp đại nhân, tiểu đội chúng ta có thể đại nhân, tiểu đội chúng ta cũng có thể rất nhiều tiểu đội đều tranh cướp giành giật đi tiếp cái này nhiệm vụ. Được rồi. Nếu nhiều người như vậy muốn đi, ta căn cứ mỗi bên cái tiểu đội thực lực và am hiểu, ta chuẩn bị phái ra thập cái tiểu đội. Theo thứ tự là được rồi, những tiểu đội này ở sáng sớm ngày mai bắt đầu hành động, hy vọng những người này có thể hoàn thành viên mãn nhiệm vụ, vì thôn của chúng ta làm ra cống hiến. Những thứ này phân đi ra tiểu đội, sau 5 ngày chạm vạng mặc kệ nguyên nhân gì, đến đầy đủ Xuyên Chi Quốc vô danh sông Thuận Thiên cầu tập hợp. Đệ Lục Thiên tiến hành tổng tiến công. Vô danh sông là Xuyên Chi Quốc danh sông, tự biên dị dẻ ra đại nhân, ta hy vọng chúng ta cũng có thể phái một tiểu đội trợ giúp ám sát xa nhẫn. Trong buổi họp không có bất kỳ lên tiếng Ngộ Nguyệt ẹ đỏ ở sắp tan họp thời điểm nói chuyện. Nguyên bản còn có chút xảo tạp hội nghị hiện trường, lập tức cũng liền bình tĩnh trở lại. Dị dẻ ra nhìn chằm chằm Ngộ Nguyệt ẹ đỏ nhìn một hồi, được, nếu ẹ đỏ tiên sinh yêu cầu, chúng ta đây cổ nổ hạ nì dạ liền cảm tạ. Đối với trong buổi họp Cổ Nổ Hạ còn lại nhì ra ánh mắt kỳ dị, Ngộng Nguyệt ẻ đỏ không có để ở trong lòng. Hắn cũng có một chút minh bạch, Cổ Nổ Hạ căn bản thì không phải là muốn Ngộng Nhẫn thôn đến giúp đỡ bọn họ, mà là thông qua kết minh cái này một loại phương thức đối với Ngộng Nhẫn thôn tiến hành tạm thời khống chế được, không cho Ngộng Nhẫn thôn ở nơi này dạng một cái thời điểm đối với Cổ Nổ Hạ bỏ đá xuống giếng. Hắn mình đương thời cũng đang suy nghĩ, chỉ bằng mượn Ngộng Nhẫn thôn nhỏ như vậy một cái làng, cũng liền 3-40 cái thượng nhẫn, có thể đối với Cổ Nổ Hạ chiến trường đưa đến bao nhiêu tác dụng đây, thì ra đáp án then chốt ở chỗ này. Ở Cổ Nổ Hạ ba mặt thụ địch, nội bộ chống rông tình huống bên dưới, một cái nho nhỏ ngộng nhận thôn vẫn có thực lực làm cho cổ nổ hạ thôn uống một bầu, tổn thất nặng nề. Nhưng làm ngộng nguyệt ẹ đỏ cũng không có cách nào, ai bảo thôn của hắn thật yếu đây. Ngộng nguyệt ẹ đỏ mặc dù đối với bây giờ cổ nổ hạ thôn cũng rất là phản cảm, thế nhưng như là đã cột vào chiếc này trên chiến thuyền, như vậy bây giờ ngộng nhận thôn chỉ có hết mình cố gắng lớn nhất đi trợ giúp cổ nổ hạ, sau đó ở sau khi chiến tranh kết thúc, lấy được hảo hồi báo. Kéo có chút mệt mỏi thân thể trở lại lều của mình, Ngộng Nguyệt ẻ đỏ đem trên tay mình người tập hợp, cũng không có nói cho chính bọn nó ngộ đi ra chân tướng, mà là tuyển ra một đội ngũ, tiến hành ngày mai thư kích nhiệm vụ. Cuối cùng trải qua tỉ mỉ sàng chọn, vẫn là Giang Thiên bọn họ một đôi tương đối thích hợp. Đội trưởng của bọn họ, cây trong thôn giới, tinh anh thượng nhẫn, thiện trường đao thuật cùng hòa đột. Đội viên, chó con Vin Sen Lang, đặc biệt thượng nhẫn, am hiểu đạo thuật. Đội viên, chân núi, thượng nhẫn, am hiểu thể thuật cùng thổ độ. Đội viên, xe trung sơn lang, đặc biệt thượng nhẫn, cảm giác hình lý dạ, kiêm am hiểu thể thuật. Đội viên, Ngộ Nguyệt Giang Thiên, trung nhẫn mọi người đều biết thực lực của hắn có thể sánh ngang thượng nhẫn, am hiểu thể thuật cùng phong độ. Thể thuật là loại chiến đấu này then chốt, như vậy tổ hợp, chính là vì đánh loại này ám sát chiến sao. Đối với mình nhi tử ngày mai muốn tham gia chiến đấu, Ngộ Nguyệt ẻ đỏ cũng không phải quá lo lắng, nếu như đối với mình nhi tử lo lắng muốn chết, như vậy Ngộ Nguyệt ẻ đỏ cũng sẽ không làm cho hắn đi làm nhi ra. Đương nhiên, đây không phải là nói Ngộ Nguyệt ẻ đỏ không thương mình nhi tử, mà là hắn rất có một làm ưu tú nhi ra giác ngộ, chỉ cần hắn con của mình, vì chính hắn nhận thôn đi chiến đấu, dù cho đến cuối cùng hắn bất hạnh hy sinh, Ngộ Nguyệt ẻ đỏ mặc dù sẽ thương tâm, nhưng cũng sẽ vì mình nhi tử cảm thấy kiêu ngạo. Đây chính là nhị giả thế giới, ngươi không có như vậy lớn trái tim tiểu đừng tới chơi loại này tử vong du hí. Đệ nhị thiên nhất sớm, Giang Thiên một tổ người ở còn lại tổ lựa chọn phương hướng về sau, đi ngay còn lại tổ còn không có đi phương hướng, chính tây nam phương hướng, nhanh chóng xuất phát. Bọn họ có chút may mắn, con đường này là xuyên chi quốc không nhiều rừng rậm mang. Cái này ở dãy núi hoành hành xuyên chi quốc là hiếm thấy, nhưng cùng lúc cũng lưng đeo nguy hiểm. Ở trên nhánh cây không ngừng nhảy, lúc rơi xuống, nhanh chóng đem một vài trả cờ dạ bám vào trên chân, sau đó vững vàng rơi ở phía trước trên nhánh cây, lại một lần nữa nhảy ra, dùng cái này lặp lại động tác như vậy. Đi tới còn không có 10 phút, cảm giác nỉ giả xe trung sơn lang đã bảo mọi người dừng lại, phía trước có 4 cái nỉ giả, y đi theo bọn họ đi tới dáng vẻ, chắc là địch nhân. Được rồi, mọi người né tránh, đợi phục kích bọn họ. Đội trưởng cây trong thôn giới hạ đạt mệnh lệnh. Bá một cái, 5 người toàn bộ tiêu thất. Giang Thiên trốn trong bụi cỏ, đè xuống trả cờ dạ lưu động, biến thân trở thành một khối tảng đá, đợi địch nhân đến. Nghĩ giả sự phân chia mạnh yếu, có đôi khi là tương đương vi diệu, một ngày đạt được nào đó một cái tầng thứ, liều chết liền không riêng gì tu vi. Cái này kêu là sinh tử do trời định, làm nghĩ giả, chỉ nửa bước liền tiến vào quỷ môn quan, ngày nào đó chết cũng không ngạc nhiên. Nị giả có thể vì sống sót không cho nở thủ đoạn, nhưng lại không thể sợ chết, người sợ chết, khuyết thiếu ngoan kính, không dám liều mạng, kết quả chết nhanh hơn. Cho nên khô khốc đánh lén sự tình, cũng sẽ không có người kỳ quái. Dù cho địch nhân và thực lực của chính mình cách xa quá lớn. Đã nghĩ hiện tại, mấy phút sau, vài tiếng bước chân truyền đến, nghe thanh âm cũng biết bọn họ đi phi thường cẩn thận. Một cái thượng nhẫn, một cái trung nhẫn, hai cái hạ nhẫn. Giang Thiên liếc mắt liền kém không phải nhìn thêm ra thực lực của những người này. Xem ra là lão sư mang cùng với chính mình ba một tay mơ học sinh tới thể nghiệm chiến tranh bầu không khí, lúc này đây, bọn họ thể nghiệm đến cứng rắn bản. Xem thấy bọn họ từ bên cạnh mình đi qua, Giang Thiên lập tức hạ thủ, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Mà Giang Thiên đồng đội, cũng nhìn thấu đây là tốt nhất thời điểm, lập tức liền có 3 cái từ cây hậu khiêu đi ra. Giang Thiên trong tay phi tiêu ở bên cạnh mình cái nam nhân nào hạ nhẫn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, xét qua cổ họng của hắn. Mà một người hạ nhẫn cũng bị nhảy xuống xe trung sơn lang dùng phi tiêu giết chết. Chân núi đánh lén chỉ cho trung nhẫn mang đến một ít ngoại thương, phản ứng lại thượng nhẫn tránh thoát cây trong thôn giới đánh lén, đã cùng trung nhẫn tiến hành rồi cứu viện. Rất thông minh, biết mình chỉ có thể cứu một người người, rất hảo bỏ ở trong trận chiến đấu này chỉ có thể trở thành con chốt thí hạ nhẫn. Các ngươi là ai? Nguyên lai là Mộng Nhận thôn Mộng Nhẫn, ha ha, một cái nho nhỏ nhận thôn cũng dám theo chúng ta xa ẩn thôn đối nghịch, ngươi không sợ xa nhẫn lửa giận rời rơi xuống Ngộng Nhẫn Thôn. Đến lúc đó Ngộng Nhẫn Thôn liền trở thành lịch sử. Xa nhẫn thượng nhận thấy Giang Thiên mấy người trên đầu đao đỉ thư cờ hộ ngạch, có chút tức giận nói. Ha ha, xa ẩn thôn chúng ta quả thực không thể chơi vào, nhưng là hai người các ngươi cũng phải có năng lực trở về thông chi thôn các ngươi nỉ giả nhà, ngàn vạn lần không nên ngay cả chỗ này cũng không cách nào lý khai. Xe Trung Sơn Lang rất là âm hiểm cười ha ha. Hai cái xa nhẫn cũng nhìn thấu cái này là bọn họ chọn đời sử thượng nguy hiểm nhất một lần. Hai cái không kiểm hãm được lẫn nhau đến gần rồi một ít, thần tình phi thường nghiêm trọng. Làm đội trưởng, cây trong thôn giới không có lại cho bọn họ cơ hội thở dốc, chậm thì sinh biến, trên, giết chết bọn họ. Giang Thiên bên trái, Tam Lang bên phải, chân núi cùng ta chính diện, tốt, trên. Nói xong xung trận ngựa lên trước. Giang Thiên chạy về phía cánh tả, hướng về phía trước mặt xa nhẫn thượng nhẫn nhanh chóng hướng về đi, tốc độ dĩ nhiên là nhanh nhất. Đạt tới thể thuật người phóng khoáng lạc quan trình độ. Hướng về phía thượng nhẫn, vẽ ra phi tiêu. Một hồi hoa lửa, hai phi tiêu mãnh liệt đụng vào nhau. Hỏa độn hỏa phượng tiên tri thuật xa nhẫn thượng nhẫn dĩ nhiên hoàn thành một tay kết ấn, tuy là tốc độ không phải rất nhanh, từ trong miệng không ngừng bắn ra hỏa chùm bắn về phía Giang Thiên. Thế thân thuật, bị hỏa hoạn yên diệt Giang Thiên biến thành một đoạn thiêu đốt của gỗ. Giang Thiên bản người đã lui về phía sau 5-6 thước. Xem ra cái này thượng nhẫn còn tương đối đặc biệt. Lúc này ba người kia cũng đã chạy tới, cùng tiến lên. Nguyên bản còn lưng tựa lưng hai cái xa nhẫn bị ép ra đi. Cũng không lâu lắm, trung nhẫn liền chết ở chân núi cùng xe Trung Sơn Lang hai người trên tay. Nhưng là thượng nhẫn vẫn tương đối vướng tay chân. Ảo thuật mại là kiến chi thuật vẫn trôn cho con Vincent Lang không biết lại từ đâu nhi bật đi ra, hướng về phía không hề phát giác xa nhẫn thượng nhẫn phát động ảo thuật. Nại lạc kiến chi thuật là lệnh đối thủ nhìn thấy trong lòng sợ hãi nhất ánh tượng ảo thuật, tiến hành tâm linh đả kích đánh. Thượng nhẫn đột nhiên nhìn thấy ca ca của mình, hắn đang muốn giết mình. Ca ca ta không phải cố ý, thực sự, lúc đó tẩu tử mê hoặc ta, ta trong chốc lát không có đem nắm lấy, chỉ có làm có lỗi với ngươi sự tình, ngươi xem ở chúng ta nhiều năm tình cảm huynh đệ trên hãy tha cho ta đi. Không muốn, ngươi ngàn vạn lần chớ qua đây. A thì ra hắn sợ nhất đồ đạc dĩ nhiên là của mình thân ca ca. Đối với xa nhẫn thượng nhẫn trong chớp nhoáng này thất thần, Giang Thiên mấy người đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bỏ đá xuống giếng. Thổ độn thổ lưu bích chân núi sử xuất thổ độn, thượng nhẫn bốn phía ngoại trừ chính diện đều bị thổ lưu bích trở lại. Hỏa độn hỏa long thuật đội trưởng cây trong thôn giới rất nhanh kết ấn, từ trong miệng phun ra một thuật hỏa diễm bay về phía thượng nhẫn. Phong độn đại đột phá Giang Thiên dệt hoa trên gấm. Tăng cường ngọn lửa uy lực. To lớn hỏa diễm vọt vào tường đất bên trong, chân núi trong nháy mắt lại ở phía trước dựng lên thổ lưu bích. Hưng hực hỏa hoạn ở tường đất bên trong vô tình thiêu đốt, còn có thể rõ ràng nghe xa nhẫn thượng nhẫn tiếng kêu thảm thiết, làm Giang Thiên sợ run lên. Qua khoảng chừng 6-7 phút, hỏa hoạn chỉ có tiêu thất, ngay cả vây quanh tường đất đều bị hỏa hoạn đốt đứt rất nhiều, bên trong thượng nhẫn đã chết không thể chết lại. Thịt đều có thể ăn. Giang Thiên bọn họ đem mảnh chiến trường này hảo hảo mà quét dọn một cái, đang ở một lần đi tới.